những ánh sáng kia tản ra sau trở lại như cũ, bay ngược ra mấy trượng xa, lại là một thanh chuôi kiểu dáng phong cách cổ xưa trường đao. Làm lá liễu hình dáng, lưỡi đao cực mỏng, lóe ra óng ánh sáng bóng. Nhưng mà công kích cũng chưa kết thúc, càng nhiều nữa ánh sáng đã bay xẹt tới rồi. Cách Trương.